Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2258, chương 2261. An Lâm Đại Ma Vương đánh tới. Ba đạo tựa như tơ lụa một loại đai đen hướng Phá Thiên Lưu Ly Điện hạ xuống. Quấn quanh ở Siro, Trần Trần, cùng với Cổ Long Đế trên cánh tay. Ba vị thiên tử cũng được công cùng Phá Thiên Đại Trận thành lập liên tiếp, trở thành Phá Thiên hành động hạch tâm. Ở chỗ này, coi như Siro ngã xuống, cũng có Trần Trần trên đỉnh. Coi như Trần Trần ngã xuống, cũng có Cổ Long Đế trên đỉnh. Phá Thiên kế hoạch trừ phi thiên tử toàn bộ chết hết, nếu không sẽ không dừng lại. Hắc Bạch Trường Mâu đã đâm thật sâu vào thiên đạo bên trong. Rõ ràng là mặt trời chói chang thời khắc, không trung cũng đã biến thành bất tỉnh hồng một mảnh. Tích tí tách huyết vũ bắt đầu hạ xuống, vỗ vào ở đại địa trên. Một cổ bi thương và thê lương bầu không khí bắt đầu ở trong thiên địa lan tràn. Vô luận là cái nào sinh linh đều cảm giác được xuất từ nội tâm bi ai, giống như dựng dục bọn họ mẫu thân bắt đầu rời đi. Trần Trần cảm giác hết thảy, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mà là chậm rãi thăng lên rồi trời cao, vượt qua Phá Thiên Lưu Ly Điện khung đính, nâng lên chân, một cước hướng bầu trời đá tới. Phá Thiên Thức Hai, Thiên Đạo Nhất Cước, hắn một cước đạp về phía bầu trời, dường như muốn đem trọn cái thiên địa cũng đạp phá. Kim sắc bàn chân khổng lồ bắt đầu xuất hiện, đem phía trên bầu trời kẽ hở lại giẫm đến càng to lớn hơn. Phá Thiên Bang các cường giả tràn đầy hâm mộ nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia, dám với thiên đạo chính thức tỷ đấu tồn tại, thủy chung là mấy vị kia thiên tử a. Siro, Trần Trần, nếu là toàn lực thả ra chiến lực nhiều lắm kinh khủng, tin tưởng tiếp theo rất nhanh thì có thể thấy được. Nhắc tới ngày thứ ba, Tử An Lâm cũng giống vậy, sâu không lường được. Không biết hắn là hay không sẽ đến Phá Thiên Lưu Ly Điện. Nghĩ tới đây, Phá Thiên Bang các cường giả lại có chút mong đợi. Lúc này, Bạch Quỳnh Hải trung ương địa vực, mấy chục triệu thiên nhân tộc chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô Âm Thiên Thần phụ trách thống ngự toàn bộ trung tuyến thiên nhân tộc đại quân. Kính Thiên Thần, Lam Nha Thiên Thần, Minh Hà Thiên Thần, Lưu Thể Thiên Thần phân biệt đứng ở đại quân bốn cái phương vị bên trên, mơ hồ tạo thành một cái liên hiệp trận đồ, có thể mang tất cả lực lượng liên hợp lại cùng nhau, bộc phát ra vượt xa thiên thần cấp bậc chiến lực. Tây Hải Thiên Chu yên lặng treo đứng ở trên cây thần không, che khuất bầu trời, khổng lồ cực kỳ, thả ra chuyên biệt với Tây Hải chiến lược uy nghiêm. Những thứ này chính là cả thế giới còn sót lại thiên nhân tộc binh lực. Nghĩ đến cũng đúng thập phần để cho người ta cảm khái. Chiến đấu đến cuối cùng, yếu nhất Tây Hải lại trở thành binh lực đầy đủ nhất cường đại quân đoàn. Đương nhiên, cái này tối cường đại là xây dựng ở quân bạn cơ bản bị đoàn diệt tình cảnh đi lên nói. Đã từng kiêu ngạo được không ai bì nổi thiên nhân tộc, bây giờ chỉ còn lại mấy triệu quân đoàn ở kéo dài hơi tàn. Tùy ơi có thể bị tận diệt, này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Là, cục diện đã hoàn toàn điên đảo, bọn họ không còn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhất phương. Không còn là có thể xét xử Thái Sơ Đại Lục chúng sinh cao cao tại thượng nhất phương, mà là tuyệt thời có thể bị địch nhân thanh trừ nhất phương. Ở địch nhân cường đại dưới áp chế, bọn họ giống như bấp bênh cỏ nhỏ, nếu là không có mấy vị kia chí cao trấn giữ, sợ rằng đã sớm lâm vào tuyệt vọng. Phá Thiên đã càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ thiên nhân tộc đều cảm giác được thiên phẫn nộ cùng gào thét bi thương. Bọn họ trong lòng xông ra vô tận bi thương và lửa giận. Bọn họ rất muốn là trời làm những gì, nhưng chí cao thiên thần lại chậm chạp không có hạ lệnh để cho bọn họ làm bất cứ chuyện gì. giống như là bị tai nạn bị dọa sợ đến núp ở góc tường run lẩy bẩy hai từ. Loại tình huống này, rốt cuộc là chờ cơ hội mà động, hay là chờ tử? Không chỉ là thiên nhân tộc môn có loại này nghi ngờ, ngay cả thiên thần môn cũng không biết. Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa đột nhiên có một đạo bạch hồng lướt đến. Tốc độ cực nhanh cực nhanh. Toàn bộ thiên thần đều là mặt liền biến sắc. Tất cả nhân viên chú ý. Tất cả nhân viên chú ý. Có không biết lực lượng đang đến gần. Đại quân tiến vào tình trạng khẩn cấp. Vô âm thiên thần tay ôm tỳ bà. Chặt nhắm mắt, dễ nghe thanh âm truyền khắp đại quân. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tây Hải Thiên Chu đã hướng về phía xa xa Bạch Hồng đánh một pháo. Đại dương màu xanh lam năng lượng trụ xé ra bầu trời. Thẳng sâu phương xa, giống một điều lao nhanh không ngừng vĩnh hằng chi lưu. Nội bộ hàm chứa so với biển khơi còn phải thâm thúy mênh mông thần cấp năng lượng. Mở một cái pháo, chính là Tây Hải Thiên Chu đòn sát thủ thần hải đại pháo. Có một ít Tây Hải Thiên nhân tộc, thấy một màn như vậy nhất thời không nhịn được kinh hô lên. Nhưng mà, chúng thiên nhân tộc khiếp sợ còn chưa hạ xuống, liền thấy một đạo hiện lên điểm điểm tinh quang kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao. Liền từ giữa lúc này trực tiếp đem cái kia con sông thô bạo địa chém thành hai nửa. Đó là một cái đẹp đẽ đã có nhiều chút không chân thực tinh linh. Tay nàng nắm thông suốt thuần túy kính kiếm, chắn cái kia nam tử quần áo trắng phía trước, làm thiên nhân tộc môn thấy rõ ràng người tới mặt mũi sau. Đồng thời lâm vào khó mà tự kềm chế kinh hãi, là An Lâm, xong rồi, hắc ám thiên thần đánh tới. Rõ ràng chỉ có một hai địch nhân, mấy chục triệu thiên nhân tộc đại quân lại lâm vào tuyệt đối sợ hãi bên trong. Như lâm đại địch, một ít nhát gan thiên nhân tộc thậm chí bị dọa đến cả người phát run. An Lâm đã sớm âm thanh dao động thiên nhân tộc. Hắn đối thiên nhân tộc cùng với chí cao thiên thần lực uy hiếp. Ở toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, không người có thể đưa ra bên phải. Là, hắn chính là thiên nhân tộc tối cường đại tối kẻ địch đáng sợ. Đối với thiên nhân tộc mà nói, An Lâm chính là hủy diệt cùng tử vong đại biểu, một cái tàn sát vô số thiên thần cùng thiên nhân tộc tuyệt thế đại ma vương. Hắc ám thiên thần đánh tới, tất cả nhân viên chiến đấu, tất cả nhân viên chiến đấu, từng cái nguyên soái điên cuồng hô to, Tây Hải Thiên Chu hướng về phía An Lâm không đặt pháo. Thần thụ phía trước mấy chục triệu thiên nhân tộc cùng với mấy vị thiên thần liên hiệp thi triển. Đại trận, ngưng tụ một cái khổng lồ thiên nhân tộc thần thể, giơ lên hai cánh tay cổ tay lại còn phân biệt hiện lên hai cái sáng chói cực kỳ thần hoàn. Một là thể lưu thần hoàn, một là kính thần hoàn, trung cực thiên nhân tộc liên hiệp đại trận, bất hủ thiên nhân, vô âm tay ôm tỳ bà, tinh tế ngón tay ngọc ở trên cung nhanh chóng đẩy đàn. Phù hợp đại đạo chi âm nhịp điệu bắt đầu xuất hiện. Mà kia thân cao 100.000 trượng khổng lồ thiên nhân tộc cũng theo nhịp điệu động. Cái này do mấy chục triệu thiên nhân tộc ngưng tụ mà suốt ngày nhân. Thả ra không cách nào tưởng tượng khí thế kinh khủng. Thậm chí còn tản ra vĩnh hằng bất bại bất hủ khí tức. Thiên thần thuật, lưu chém, bất hủ thiên nhân bước chân đạp một cái. Thân hình ngay lập tức chuyển vị rồi mấy trăm dặm, toàn bộ Bạch Quỳnh Hải đều bị nó động tác xé ra thành hai nửa. Trong tay ngưng hóa một đạo dài đến ngàn dặm màu đỏ tím thể lưu trường đao. Chợt hướng bay tới An Lâm chém xuống. An Lâm vẫn không có động tác, duy lưu vọt tới trước động tác. Tiểu tinh linh lần nữa chắn trước mặt An Lâm. Tay cầm kính kiếm hướng kia màu đỏ tím thể lưu trường đao chém xuống. Kia kính kiếm ở ngút trời trước mặt trường đao là bực nào nhỏ bé. Nhưng một cổ bán trong suốt kiếm khí lại trong phút chốc từ kính trong kiếm thả ra ngoài. Đem mang theo vô tận uy thế trường đao từ trung gian chém thành hai khúc. Làm sao có thể? chúng ta đau cứ như vậy bị chém không có. Sắc mặt của Lưu Thể Thiên Thần đại biến. Đây chính là có thể sánh bằng Chí Cao Quyền Bính Thiên Thần công kích a. Cái này tinh linh rốt cuộc là lai lịch thế nào? Ở chúng thiên nhân tộc còn chưa khi phản ứng lại sau khi An Lâm cùng Valentina đã vọt tới Bất Hủ Thiên Nhân trước mặt. Vô Âm Thiên Thần phản ứng ở chúng thiên thần chung là nhanh nhất. Trong tay tỷ bà nhanh chóng đẩy đàn. Bất Hủ Thiên Nhân khác không có một người cầm kiếm thủ nắm thành quả đấm hướng An Lâm cùng Valentina rơi đập. Một quyền này uy thế như vẫn thạch rơi xuống. Hành tinh va chạm, uy thế kinh khủng tới cực điểm. Mà Valentina vẫn là bình thường phổ thông một kiếm. Nàng cứ như vậy hướng về phía hư không rạch một cái. Bán trong suốt tròng kính ba động thoáng qua Bất Hủ Thiên Nhân quả đấm. Sau đó thoáng qua thân thể hắn. Sau một khắc, chỉnh tề vết cắt xuất hiện ở thiên trên thân thể người. Cao đến 100.000 trượng thiên nhân, bị tinh linh một kiếm chém thành hai nửa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.